Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, tập tề nguyên bộ son môi. Ai nha, cái kia cũng quá nhiều. Dior 999, Thánh La Lan 416, mắc quả ớt nhỏ, TF, thổ phỉ 16, Chanel 63, Lan Sơn móng tay 333. Vân vân vân vân, tất cả đều là toàn cầu đoạn hóa vương. Hảo nhìn đến bạo tạc, các muội tử năm mồm bảy miệng cấp Ngô Tiện cung cấp kiến nghị. Cầm Ngô Tiện đều nói ngốc, hắn có thể nói hắn một tấm bảng cũng không nhận ra sao? Tiểu ca ca, ta cái máy này có TF, thổ phỉ 16, ngươi tới kẹp nha, tiểu tỷ tỷ như vậy bạch, rất thích hợp đồ TF. Thổ phỉ 16, trắng trẻo mũm mĩm như thiếu nữ Nga, một muội tử nhiệt tình đem chính mình máy móc nhường lại, lôi kéo bạn trai của mình chờ vây xem. Ngô Tiện ách âm thanh, cung kính không bằng tuân mệnh, lôi kéo đồng chiến tuyết đã đi tới, hỏi, cái nào là TF, thổ phỉ 16, thư hắn mắt vụng về. Trừ bỏ son môi vẻ ngoài tạo hình cùng màu sắc khác nhau ở ngoài, hắn thật phân không rõ thẻ bài cùng sắc hào. Cái này, liền cái này bạch sắc. Kia muội tử rất nhiệt tình cấp Ngô Tiện chỉ ra tới. Ngô Tiện dùng mạnh bà chi nhãn một xem. Thỏa, nhìn ta lại cho ngươi kẹp một chi a. Ngô Tiện hướng đồng chiến tuyết tự tin chớp chớp mắt. Đồng chiến tuyết nội tâm vui sướng, trên mặt lại như cũ cao lãnh. Cả trai lẫn gái nhóm vây quanh Ngô Tiện, chờ nhìn hắn tái tạo kỳ tích. Kỳ thật các đứa bé ở trong lòng đều tự cấp Ngô Tiện thêm đảo du, hy vọng hắn lần này lấy thất bại mà chấm dứt. Như vậy bọn họ liền có thể cầm Ngô Tiện thành công quy kết với vận khí. Tốt xấu tại bạn gái nơi đó còn có thể tìm về một điểm mặt mũi. Nếu là Ngô Tiện nhiều lần đều thành công, vậy hiện đến bọn hắn quá vô dụng. Nhưng mà Ngô Tiện làm cho bọn họ hy vọng thất bại, liền trong lòng bọn họ cấp Ngô Tiện thêm đảo du thời điểm. Ngô Tiện thành công cầm TF, thổ phỉ 16 gấp ra tới, bên tai một trận các nữ hài tử tiếng hoan hô, giống như Ngô Tiện mới là bạn trai của các nàng. Tiểu ca ca thật là lợi hại, tiểu ca ca hảo bồng, tiểu ca ca hảo soái. Các đứa bé mặt đều hắc. Ui ui ui, các ngươi một vừa hai phải a, vì cái gì có loại bị đội nón xanh, bị cắm sừng cảm giác? Ngô Tiện cười cầm son môi lấy ra đưa cho đồng chiến tuyết. Đồng chiến tuyết một tay đề toàn ra bội kỳ, một tay cầm hai cái son môi. Cảm giác Ngô Tiện lại kẹp đi xuống nàng liền bắt không được. Bắt không được bỏ vào trong túi. Ta lại cho ngươi kẹp mấy chi, để ngươi một năm đều không cần mua son môi. Ngô Tiện nói lại quay đầu đến hỏi các muội tử, cái nào là Chanel, cái nào là Thánh La Lan. Rất có muốn cầm vừa mới các muội tử nói son môi đều kẹp ra tới tư thế. Các muội tử nhiệt tình tăng vọt, sôi nổi nhường ra máy móc cấp Ngô Tiện dùng. Ngô Tiện đại hiển thần uy, từng cái đem muội tử nhóm nói son môi tất cả đều cấp đồng chiến tuyết gắp ra tới. Ước chừng có 12 chi, tất cả đều là bất đồng thẻ bài, bất đồng sắc hào. Cái này nhưng đem muội tử nhóm đố kỵ muốn chết, hận không thể mình mới là Ngô Tiện bạn gái. Hảo muốn hỏi hỏi vị tiểu ca ca này còn thiếu hay không bạn gái. Ngoan ngoãn đáng yêu lại không dính người cái chủng loại kia. Ngô Tiện tại vô hình bên trong liền thành đồng tính công địch. Các đứa bé một đám cừu thị Ngô Tiện, giống như Ngô Tiện cho bọn hắn đội nón xanh. Ngô Tiện lo lắng cho mình bị đánh, chạy nhanh lôi kéo đồng chiến tuyết lóe người. Đồng chiến tuyết hai chỉ túi tiền nhét đầy son môi, lúc đi bộ đều có thể nghe được đinh đinh đương đương tiếng vang, làm hại nàng thỉnh thoảng liền phải sờ một chút, sợ lúc đi bộ rớt. Ta giúp ngươi trang một chút. Ngô Tiện cười chiều nàng duỗi tay, Đồng Chiến Tuyết chạy nhanh đào một nửa son môi cho hắn. Ngô Tiện tất cả đều cất vào trong túi. Túi của hắn có khóa kéo, cũng không cần lo lắng sẽ rớt. Đồng Chiến Tuyết một xem túi của hắn có khóa kéo, đơn giản toàn cho hắn, nhường hắn trang, miễn cho nàng tổng muốn lo lắng sẽ rớt. Ngô Tiện, hắn là cu ly sao? Nơi này còn có gì vui? Đồng Chiến Tuyết không để ý cầm Ngô Tiện trở thành cu ly, còn tràn đầy phấn khởi dò hỏi. Ngô Tiện nhận mệnh mà dẫn dắt nàng đi đua xe khu. Đồng Chiến Tuyết kỹ thuật lái xe không tệ, nhìn đến có thể chơi hai người đua xe liền hứng thú. Lôi kéo Ngô Tiện một người ngồi lên một chiếc xe. Đầu tệ, tuyển xe, trực tiếp khai tiêu. Ngô Tiện cũng tự nhận chính mình ở chơi loại này đua xe bên trên kỹ thuật không tệ. Rốt cuộc chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nhưng cùng Đồng Chiến Tuyết so sánh, thiếu chút nữa bị so thành chiến năm cha, liền thua ba cục. Đồng Chiến Tuyết ngạo nghễ nhìn hắn. Ngô Tiện nhận thua. Hảo đi ngươi lợi hại hơn. Đồng Chiến Tuyết vừa lòng nhất tiếu. Ngươi biết lái xe không? Nàng nơi này chỉ chính là thật xe. Ngô Tiện lắc đầu. Còn không có đi khảo bằng lái. Không cần khảo. Quay đầu ta cho ngươi lộng một bản. Lại mang ngươi đi quân đội luyện luyện xe. Rất đơn giản. Cùng khai cái này không sai biệt lắm. Đồng Chiến Tuyết đứng lên nói nói. Ngô Tiện vừa nghe không cần khảo thí liền có thể có bằng lái, tự nhiên vui. Hắn chính là ngại học xe quá phiền toái, vẫn luôn lười đến đi học. Kế tiếp đi chỗ nào chơi? Đồng Chiến Tuyết càng chơi hưng trí càng cao. Bắn súng chơi sao? Ngô Tiện dựa theo nàng yêu thích tới đề cử. Đồng Chiến Tuyết quả nhiên có hứng thú, cầm gật đầu. Vì thế Ngô Tiện mang nàng đi xạ kích khu. Vốn dĩ muốn mang nàng đi chơi cao cấp một điểm xạ kích trò chơi, không nghĩ tới đi ngang qua cổ vũ cầu khu vực khi Đồng Chiến Tuyết liền không đi rồi. Nhất định phải chơi loại này cấp thấp. Ngô Tiện đành phải tùy nàng. 20 cái tệ, 20 cái plastic tử đạn, lấy đánh trúng khí cầu số lượng vì chuẩn. Đánh trúng càng nhiều, tặng quà tặng càng lớn. Đồng Chiến Tuyết còn chưa bắt đầu, Ngô Tiện cũng đã bắt đầu đồng tình quán chủ. Này một đợt khẳng định bệnh thiếu máu. Đồng Chiến Tuyết có thể đem hắn đánh hoài nghi nhân sinh. Quả nhiên, tại Đồng Chiến Tuyết một người một thương khí cầu, liên tiếp bạo 15 cái khí cầu lúc sau, quán chủ sắc mặt liền gục xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn Đồng Chiến Tuyết. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua thương pháp tốt nhất nữ nhân, không ai sánh bằng. Cuối cùng Đồng Chiến Tuyết một viên tử đạn đều không có lãng phí đánh bạo 20 cái khí cầu, thắng đến một cái đại cầu hùng oa oa. Đồng Chiến Tuyết lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu, còn muốn lại tới một ván. Quán chủ kiên trì đến cùng tiếp được Ngô Tiện cấp trò chơi tệ, sau đó lại thứ bại bởi Đồng Chiến Tuyết thương pháp, lại bồi một cái đại con thỏ búp bê. Sau đó Đồng Chiến Tuyết còn muốn đến. Quán chủ không tin ta, cũng không tin Đồng Chiến Tuyết không có sai lầm thời điểm. Kết quả cuối cùng chính là Đồng Chiến Tuyết liền thắng ba cục, cầm quán chủ đều đánh tự bế. Đồng Chiến Tuyết chơi tâm nổi lên, đáng tiếc quán chủ đã tỏ vẻ không bao giờ cho nàng chơi. Đồng Chiến Tuyết chỉ phải chưa thỏa mãn đi. Ngoặc kép phẩy, đầu bê phát. Không đề Ngô Tiện cười lớn ha ha. Hắn cảm thấy này quán chủ về sau cũng không dám nữa coi khinh nữ nhân thương pháp. Kế tiếp Đồng Chiến Tuyết lại thấy được bắn tên. Bắn tên cũng có phần thưởng. Nàng thiên vị có thể cầm tới phần thưởng trò chơi. Lôi kéo Ngô Tiện đi chơi. Bắn tên cùng bắn súng giống nhau khảo nghiệm kỹ thuật, mà bắn tên so bắn súng khó nhiều, bởi vì là cung tiễn tương đối trọng. Không thường luyện tập nữ hài tử thậm chí ngay cả cung tiễn đều cầm không nổi. Ngô Tiện đứng nhìn một lúc, thật nhiều nữ hài tử đều đến yêu cầu bạn trai trợ giúp mới có thể kéo ra cung. Như vậy liền tương đối dễ dàng bạn trai từ phía sau khẽ sờ chiếm chút bạn gái tiện nghi. đặc biệt là vừa mới nói yêu thương bạn bè trai gái. Bạn trai vừa lúc thừa cơ hội này cùng bạn gái thêm sâu tứ chi tiếp xúc. Khó trách chơi trò chơi này nhiều người như vậy, hóa ra đều là hướng về phía điểm này chỗ tốt tới a. Ngô Tiện nhìn xem Đồng Chiến Tuyết, cô nương này, đại để là không dùng được hắn hỗ trợ a, lần sau nhất định mang An Ca đến. Hắc hắc hắc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.